Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9, hái hoa. Lúc trạng vãng, Mạnh Khánh Lâm đưa tới thần tiên cần hạt giống, là một nắm gạo giống như hạt giống, viên viên óng ánh long lanh. Hắn căn dặn vài câu, một tháng làm hạn định, ai có thể trồng ra đến ai thắng, đều trồng ra đến xem sống suất, mỗi người hạt giống mấy là tương đồng. Một hạt không ít, một hạt không nhiều. Không ai dám giở trò. Mạnh Khánh Lâm lúc gần đi vỗ vỗ Sở Ly vai. Tiểu Sở, tỉ thí lần này đừng quá để ý. Sở Ly liếc hắn một cái. Mạnh Khánh Lâm nói, đây là hư danh. Muốn có thành tựu, liền không thể bị hư danh lui. Làm chúng ta nghề này, đến bình tĩnh lại. Tĩnh không xuống tâm là đi không xa. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đa tạ Mạnh lão, lời nói này móc tim móc phổi, không coi chính mình là người ngoài. Tiểu Sở, ngươi có thiên phú, hiện tại mấu chốt nhất chính là trầm xuống tâm, mà không phải đi tranh danh đoạt lợi. Nghiên cứu hoa cỏ không thể tranh nhất thời chi phong đầu. Một hồi danh tiếng liền phập phồng thấp thỏm, chớ cùng cố lập đồng tự. Mạnh lão, ta cũng tuổi trẻ, cũng khí thịnh, cũng yêu thích tiếng tăm. Sở Ly cười nói. Mạnh Khánh Lâm lắc đầu, Cố Lập Đồng tên kia trong xương yêu thích danh lợi, tranh danh đoạt lợi sẽ kích phát sức mạnh của hắn, ngươi không giống nhau, vì lẽ đó không thể đi một con đường. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng nói rằng, đa tạ Mạnh lão, hắn trong xương cùng Cố Lập Đồng không cái gì không giống nhau. Đều là mình ta vô địch, chỉ là bởi vì trải qua hai đời, có thể khống chế trụ không ngoài hiện ra. Cố Lập Đồng theo đuổi chính là danh lợi. Chính mình theo đuổi chính là quyền thế. Danh lợi trước hết để cho một bên. Mạnh Khánh Lâm vỗ vỗ bả vai hắn. Xoay người rời đi. Sở Ly đến bên hồ đưa tiễn. Sau khi trở lại nâng cái này hạt giống. Lẳng lặng cảm thụ chúng nó sinh cơ. Một nửa sinh cơ giạt rào. Một nửa hấp hối. Hắn ngồi vào nguyệt quang lan trong vườn hoa. Vận chuyển khí tức ôn dưỡng đám này hạt giống. Đợi chúng nó đều sinh cơ giạt rào, mới đều đều tát trên đất, che lên nhợt nhạt một tầng bùn, bàn tay theo, đè đỉa, cách thiển bùn, hắn còn có thể cảm ứng được hạt giống, lúc này mới thở một hơi, hắn chợt phát hiện, kỳ thực bùn đất không thể ngăn cách chính mình cùng hoa cỏ liên hệ. Hắn thử một hồi, 10 mét bên trong, hắn có thể mượn đại địa cùng hạt giống thành lập liên hệ. Hắn thử không dùng tay. Dùng chân trao đổi linh khí, cùng tay không khác, kỳ thực vị trí nào đều giống nhau. Hắn nằm xuống cũng có thể sử dụng phía sau lưng cùng đại địa trao đổi linh khí. Hắn lại thử một chút, cùng với những cái khác hoa cỏ cũng như thế. 10 mét bên trong không cần tiếp xúc, có thể mượn đại địa truyền linh khí. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước, tinh thần ảm đạm. Nguyệt quang hoa lan phố Sở Ly cùng Lý Việt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Bên cạnh hồng bùn tiểu lô ồ ồ vang vọng, bốc lên khói trắng, thăm thẳm trà hương bồng bềnh. Không đốt đèn lung, nhưng không trở ngại con mắt. Chu vi có nguyệt quang, ba cây nguyệt quang lan tỏa ra như thủy quang hoa. Hơn nữa chu vi tuyết lan, trong vườn hoa tia sáng nhu hòa, tựa như ảo mộng, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Kỳ cùng Tô như lượn lờ mà đến, mềm mại như dẫm bạch vân phiêu đến, không nói ra được uyển chuyển tao nhã. Lý Việt bận bịu đứng lên đến, hai nữ đều một bộ bạch y, như nguyên bản liền đứng ở nơi đó, giấu ở trong bóng tối. Bỗng nhiên tia sáng sáng ngời, hiển lộ ra, Sở Ly đứng lên chào. Tiêu Kỳ trên người tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, như không dính khói bụi trần gian tiên tử. Khinh khẽ vẫy một cái tay, ngồi xuống đi, Lý Việt cung kính dọn xong hai cái thêu đôn, xin mời hai nữ tọa, sợ ghế đá quá mát, thể hiện rồi hắn săn sóc cẩn thận. Tô Như trong tay để một cái hộp nhỏ, mở ra lấy ra bên trong trà cụ, đều dương chi bạch ngọc làm ra, nàng tay ngọc nhỏ dài cùng dương chi bạch ngọc trà cụ hòa lẫn, mỹ đến rung động lòng người, nàng tao nhã giặt sạch ấm cùng tràn. Pha dâng trà phụng cho Tiêu Kỳ. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Sở Ly, buổi tối thật có thể nở hoa. Sở Ly gật gù. Có thể. nếu như tính sai, có thể nhiêu không được ngươi. Tô Như lườm hắn một cái. Sở Ly cười nói, tổng quản yên tâm, nở hoa ngay ở đêm nay. Quá đêm nay nó sẽ hóa thành bùn. Vậy thì tốt, Tô Như nhẹ chút vuốt tay. Hừ nói, chắc chắn chồng ra thần tiên cần sao? Không thành vấn đề. Hừ, người khẩu khí ngược lại thật sự là không nhỏ. Tô Như đôi mắt đẹp liếc chéo, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Thật là không có mấy. Như thế nào đi nữa nói cũng phải lưu 3 phần chỗ trống chứ. Như thế miệng đầy đáp ứng. Chẳng lẽ không sợ có cái gì bất ngờ? Sở Ly nói, thần tiên cần kỳ thực đã nảy mầm. 2 ngày nữa mới có thể chui từ dưới đất lên. Ồ, Tô Như kinh ngạc, nhanh như vậy, vật này cũng không dễ dàng nảy mầm. Sở Ly cười cợt không nói lời nào. Chúng nó muốn đầy đủ linh khí mới có thể nảy mầm. Cho nên đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Mặc cho tự sinh tự diệt, muốn thu nạp nhiều năm mới sẽ nảy mầm. Thường thường không nảy mầm trước tiên nát đi. Nói như vậy có thể thắng được quá cố lấp đồng. Tô Như nói. Sở Ly cười nói. Không thành vấn đề. Ta ngược lại muốn xem ngươi thua rồi làm sao bây giờ. Tô Như hừ nói. Cố lấp đồng cũng không phải ngồi không. Cẩn thận một chút nhi. Sở Ly nói. Hắn chỉ cần không sái thủ đoạn. Thắng không được. Tô Như viết môi anh đào lườm hắn một cái. Lý Việt không ngừng mà cho hắn nháy mắt ra dấu. Ra hiệu hắn nói chuyện chú ý một chút nhi. Tô Tổng Quản có thể không đắc tội được. Tiêu Kỳ lẳng lặng uống trà. Không nói một lời. Sở Ly bỗng nhiên chỉ tay cái kia cây ngón út thô đàm mộng hoa. Bắt đầu rồi. Đàm mộng hoa mọc cực mãnh. 1 tháng liền ngón út thô. Đầu cành cây quẩy 2 nụ hoa. Kỳ dị nhất chính là. Không có lá cây. Chỉ có chọc lốc cành cây cùng nụ hoa. Sở Ly vừa dứt lời. Nụ hoa run rẩy một hồi. Chậm rãi mở ra một tia. Tiêu Kỳ cùng Tô Như kinh ngạc. Nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ra. Sau 10 phút, hoàn toàn nở rộ. Tiết hoàn mỹ cánh hoa thật giống tỏa sáng. Tô Như nỉ non. Thật đẹp. Sở Ly xem qua đàm mộng hoa giới thiệu. Lần thứ nhất tận mắt đến đàm mộng hoa tỏa ra. Mỹ đến không thể nói biểu. Không tên cảm động. Sau 1 tiếng, cánh hoa bắt đầu biến màu sắc. Nhiễm 1 tầng phấn hồng. Lại 1 canh giờ. Kiều diễm ướt át đỏ sẫm. Mỗi quá 1 canh giờ biến 1 lần màu sắc. Đến cuối cùng, biến trở về vô sắc. Thật giống tượng băng thành 2 đóa hoa mẫu đơn. Quang hoa mờ ảo lưu truyền. Sở Ly lấy tay vừa bấm. Gọn gàng đem 2 đóa hoa lấy xuống. Tiêu Kỳ Tô Như cùng Lý Việt đều trợn mắt chừng hắn. Sở Ly đem 2 đóa hoa cất vào hộp ngọc. Nhẹ nhàng khép lại. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng thấy nhánh hoa trong chớp mắt khô vàng. Sở Ly thổi một hơi. Nhánh hoa hóa thành 1 cỗ cho bụi theo gió bay đi. 3 người này mới phục hồi tinh thần lại. Đàm mộng hoa thật giống có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khiến người ta không tự chủ được yêu thích. Quý trọng, tiểu thư, được rồi. Sở Ly đem hộp ngọc đẩy lên Tiêu Kỳ trước mặt. Tiêu Kỳ nhìn hộp ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Tô Như hỏi, tiểu thư, có muốn hay không thử một lần dược hiệu? Hừm, đến thử một chút. Tiêu Kỳ gật đầu, ta đến đây đi. Tô Như nóng lòng muốn thử. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Tô Như lấy lòng cười duyên. Sở Ly nói, nếu như không sai, 1 đóa hoa có thể chú nhan 1 giáp, 2 đóa có thể chú nhan 90 năm. Đáng tiếc không hạt giống. Còn có 1 viên, Tô Như nói. Tiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát. Tiểu Như, người đi lấy đến. Phải, Tô Như hưng phấn đáp ứng. Đứng dậy phiêu phiêu mà đi. Không bao lâu, nàng lại mềm mại như lưu vân giống như trở về. Cầm trong tay 1 cái hộp nhỏ. 2 tay trình lên cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ mở ra. Đẩy lên Sở Ly trước mặt. Sở Ly lấy ra cái kia hạt giống. Nhíu mày. Làm sao rồi? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Viên mầm mống này đã chết rồi. Chết rồi. Lý Việt bị kinh ngạc. Lại không ra rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Bất đắc dĩ nhìn Tiêu Kỳ. Đã hoàn toàn không còn sinh cơ. Tiểu thư, thứ ta không thể ra sức. Tiêu Kỳ cười nhạt cười. Vậy cho dù, Sở Ly. chuyện này sẽ không truyền đi, cũng không sẽ nhờ đó thăng ngươi phẩm. Vâng, Sở Ly gật đầu. Lý Việt hiếu kỳ nhìn Tiêu Kỳ, Tô Như cười khẽ, Sở Ly ngươi liền không tức giận? Sở Ly cười cợt, ta thân là hoa viên thị vệ, những này là nên làm, hiếm thấy ngươi có này giác ngộ. Tô Như cười khanh khách nói, yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Ly nói, có thể đến tiểu thư coi trọng, đã vô cùng cảm kích. Tô Như lườm hắn một cái, nói, tiểu thư chuẩn bị ở Đông Hoa Viên X một khối linh địa. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Linh địa, Sở Ly kinh ngạc, dược viên bùn đất cùng bình thường hoa viên là không giống. Là tiêu tốn đắt giá đánh đổi làm ra linh thổ. Có người nói linh thổ phương pháp chế luyện đã thất truyền. Duy Hoàng thất vẫn còn tồn tại, nhưng bí không truyền ra ngoài. Tàng thư lâu thư chưa hoàn chỉnh phương pháp. Sở Ly đem mấy chục quyển sách lẫn nhau so sánh, thông hiểu đạo lý, tìm tới linh thổ phương pháp chế luyện. Hắn cùng Tô Như đề cập tới một câu, nói mình tìm tới linh thổ phương pháp chế luyện. Tô Như lúc đó nghe được hững hờ, không nghĩ tới thật nghe trong lòng. Mà khi thật, linh thổ có thể nói một tấc thổ một tấc vàng, thậm chí so với vàng càng quý hơn. Người bình thường cho dù biết linh thổ phương pháp luyện chế cũng vô dụng. Cần linh thảo cùng hủ thổ hỗn hợp lại cùng nhau. Những linh thảo này không phải bình thường gia đình phú quý cùng thế lực có thể chịu đựng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt hỏi. Ngươi không làm được. Sở Ly nói. Tiểu thư thực sự là thật quyết đoán. Khối này linh địa sẽ không quá to lớn. Tiêu Kỳ nói. Thí loại một ít hiếm thấy linh thảo. Sở Ly ôm quyền nói. Sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Có linh địa. Hắn liền không cần phải đi dược viên bên kia ai huân. Có việc tu luyện của chính mình bảo địa, liền có thể an ổn tu luyện. Linh thổ sự đã bắt tay ở làm. Tiêu Kỳ trầm ngâm nói. Chú ý bảo mật. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Theo lý thuyết, nên tìm cái có kinh nghiệm giúp ngươi. Nhưng, tiểu thư, ta một người liền thành. Tạm thời thử xem. Sở Ly nói. Vậy thì tốt. Tiêu Kỳ khinh gật đầu, đứng lên đến, màn đêm thăm thẳm, các ngươi cũng hiết đi. Tô Như cầm lấy hộp ngọc, Sở Ly, mấy ngày nay ngươi an phận một ít, đừng tiếp tục gây phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ cùng Cố Lập Đồng bên kia chịu thua. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ sâu sắc liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Tô Như hé miệng cười khẽ, lườm hắn một cái. Vung vung tay ra hiệu không cần đưa. Lượn lờ na na đi rồi. Lý Việt trợn mắt lên mờ mịt nhìn Sở Ly. Sở Ly đăm chiêu. Ngươi thật muốn chịu thua. Lý Việt không nhịn được hỏi. Sở Ly gật gù. Tại sao a? Lý Việt hừ nói. Tối không ưa Cố Lập Đồng cái kia sắc mặt. Thật muốn đến một bàn tay. Sở Ly nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Được rồi. Ngươi cũng thủ khẩn miệng đừng đi ra ngoài nói. Lý Việt có chút rõ ràng quá vị đến. Tiểu thư đây là muốn bí mật kiến dược viên. Ngươi biết là tốt rồi. Sở Ly xoay người ra vườn hoa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.